chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, không dùng bồi thường tiền phương pháp. Tiểu Lệ, a, ngươi cũng đừng nói quản lý ta không thương ngươi, vừa tốt người kia là bằng hữu ta. Ta đã nói với hắn ngươi tình huống, hắn cũng biểu thị rất lý giải, cho nên tại bồi thường phía trên làm ra nhượng bộ. Gặp Ngô Lệ một mặt cho tàn chi sắc, mở lớn quý ra vẻ thương yêu nói ra. Cái gì nhượng bộ? Lý Thấm hỏi, cái này ta không tiện cùng ngươi nói. Tiểu Lệ, ngươi đi theo ta văn phòng, chúng ta đơn độc tâm sự. Mở lớn quý trầm ngâm nói. Mở lớn quý nói xong ngắm Ngô Lệ liếc một chút, tự mình hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Tiểu Lệ, ngươi đừng đi, tấm kia đại quý khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Lý Thấm đối mở lớn quý quá giải bất quá, trước đó vì mượn 2.000 khối tiền, thiếu chút nữa bị mở lớn quý ma chảo. Huống chi Tiểu Lệ là phạm lớn như vậy sai lầm, không nói đến mở lớn quý có không có năng lực bãi bình. Cho dù có năng lực bãi bình, cũng tuyệt đối sẽ không miễn phí hỗ trợ. Thấm tỷ, ta không đi, còn có thể có khác biện pháp sao? Ngô Lệ thần sắc ngốc trệ nhìn Lý Thấm liếc một chút, sau đó hướng về mở lớn quý văn phòng đi đến. Hơn 1 triệu, không phải mấy chục ngàn, đối với Ngô Lệ tới nói, hoàn toàn cũng là con số trên trời. Coi như đem Vương Đại Đông đưa Lý Thấm cùng nàng xe cùng một chỗ bán, cũng còn kém hơn 70 vạn. Táng ra bại sản cũng không thường nổi a. Lý Thấm khẽ cắn môi, không nói gì thêm. Nàng không phải là không muốn hỗ trợ, mà chính là giúp không. Mở lớn quý văn phòng, Tiểu Lệ, ta cũng liền cùng ngươi nói thẳng đi, dưới tình huống bình thường, ngươi cả một đời cũng đừng hòng bồi thường nổi. Nhưng ngươi rất may mắn, gần nhất càng là biến xinh đẹp không ít, đối phương đã đồng ý, chỉ cần ngươi nguyện ý bị hắn bao dưỡng 5 năm, bút chướng này thì xóa bỏ. Mở lớn quý đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tiểu Lệ nghe vậy mềm mại, thân thể run lên, được bao nuôi 5 năm, nàng hiện tại 23 tuổi, được bao nuôi 5 năm, cái kia chính là 28 tuổi, đây chính là nữ một đời người bên trong tươi đẹp nhất tuổi tác a. Chẳng lẽ nàng Ngô Lệ trong đời lớn nhất thời gian tốt đẹp liền muốn đi cho người làm tình nhân? Nhưng nếu như chẳng phải làm, liền muốn bồi 1,5 triệu. Tiểu Lệ, đây chính là khó được cơ hội tốt. Đối phương có thể nói, chỉ cần ngươi nguyện ý làm hắn tình nhân, chẳng những không muốn ngươi bồi đồ cổ, sẽ còn mỗi tháng cho ngươi 5.000 khối tiền. Cái này có thể so sánh ngươi tiền lương cao nhiều. Mở lớn quý gặp Ngô Lệ có chút dao động vội, vàng nói, không thể trách mở lớn quý ra sức như vậy, mà là đối phương đã hứa hẹn hắn, chỉ cần hắn có thể thuyết phục Ngô Lệ, sẽ cho hắn tiền trà nước, mà lại, chờ người ta chơi chán, còn có thể cho hắn chơi đùa. Trước kia Ngô Lệ không có hiện tại xinh đẹp như vậy thời điểm, mở lớn quý thì thèm nhỏ dãi rất lâu, hiện tại biến xinh đẹp, càng làm cho lòng hắn ngứa khó nhịn. Có điều hắn cũng biết, lấy điều kiện khác, có cái khá giả sinh hoạt cũng không tệ, muốn bao dưỡng nữ nhân, cái kia chút tiền lương căn bản không đáng chú ý. Lần này Ngô Lệ đánh nát người ta đồ cổ, thế nhưng là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nếu là Tiểu Lệ thật đáp ứng khoản giao dịch này, về sau hắn thì không sợ Tiểu Lệ không nghe hắn lời nói. Dù sao này bằng với là nắm giữ Tiểu Lệ vô cùng lớn tay cầm. Tiểu Lệ tiền lương bây giờ là 3.100, bởi vì nhận chức không lâu, liền tiền bảo hiểm năm đều không có. Một tháng 5.000, lại thêm tiền lương, trên cơ bản đã cùng đô thị lãnh đạo thu nhập không sai biệt lắm. Tiểu Lệ trên mặt lóe qua một vệt tự giễu nụ cười. Trách không được hiện tại như vậy nhiều nữ hài tình nguyện cõng bêu danh cũng muốn đi bên cạnh người có tiền. Dạng này đến tiền cũng rất dễ dàng. Một tháng 5.000, nàng hoàn toàn cũng có thể không cần làm việc, mỗi ngày nằm ở giường phía trên, tách ra chân liền có thể kiếm tiền. Trên đời này còn có thể có so đây càng công việc tốt sao? Đương nhiên, đó cũng không phải nói bị người bao dưỡng thì thật sự là lựa chọn tốt. Bởi vì cái này dù sao cũng là ăn thanh xuân cơm. Thanh xuân niên hoa là có hạn. Một nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Làm người dung nhan suy yếu thời điểm, những người có tiền kia khẳng định sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi, sau đó lại đi bao một cái tuổi trẻ xinh đẹp. Mà khi đó ngươi đã qua quen không làm mà hưởng sinh hoạt, thậm chí đều quên làm như thế nào công tác. Một khi mất đi nguồn kinh tế, cái kia chính là cái tai nạn. Thậm chí có chút ái mộ hư vinh nữ hài, bởi vì không thu vào, không cách nào thỏa mãn vật chất phía trên nhu cầu, cuối cùng đi đến bán thân thể, thậm chí phạm pháp phạm tội không đường về. Trước kia tình nhân, lúc tuổi già trượt chân nữ, chính là như vậy tới. Quản lý, ta có thể suy tính một chút sao? Ngô Lệ cắn cắn miệng môi nói, khác nữ nhân có lựa chọn chỗ trống, có thể Ngô Lệ nàng không có. Huống hồ, không dùng bồi thường, mỗi tháng còn có tiền, cớ sao mà không làm đâu. Trước kia mỗi ngày cùng Lý Thấm nói đùa, muốn là ngày nào có thể bị kẻ có tiền cho bao dưỡng liền tốt. Nhưng bây giờ chính mình thật muốn được bao nuôi. Ngô Lệ nhưng trong lòng lại mười phần khổ sở. Tuy nhiên cái này niên đại bao dưỡng thành gió, có thể cái kia dù sao cũng là thấy hết chết nghề. Huống hồ những cái kia có thực lực bao dưỡng nữ nhân nam nhân, hơn phần nửa đều là chút đã kết hôn nhân sĩ. Trong tin tức cũng không có thiếu vạch trần gia tình nhân bị chính cung bắt lấy lúc thê thảm bộ dáng, bị bên đường thoát, quang y phục hành hung, dạo phố, bị người dội axit ví dụ đếm không hết. Ngẫm lại, Ngô Lệ đã cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Ngẫm lại là không có vấn đề, nhưng người ta cũng không có ta như thế có kiên nhẫn. Chỉ cấp ngươi một ngày thời gian cân nhắc, đến lúc đó ngươi không thể cho người ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chỉ sợ ta cũng giúp ngươi. Mở lớn quý đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói nói. Tuy nhiên Tiểu Lệ không có trực tiếp đáp ứng, nhưng mở lớn quý biết chuyện này cơ bản không có chạy. Dù sao Tiểu Lệ căn bản không có khả năng bồi ra nhiều tiền như vậy. Bồi không ra tiền cũng chỉ có thể lựa chọn được bao nuôi một đường. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Lệ thất hồn lạc phách theo mở lớn quý trong văn phòng đi tới. Lý Thấm đi nhanh lên đi qua, hỏi, Tiểu Lệ, mở lớn quý nói thế nào? Tiểu Lệ không nói gì, mà chính là trực tiếp bổ nhào vào Lý Thấm trong ngực ô ô khóc lên. Không khóc, không khóc, không phải còn có ta sao? Coi như thật muốn còn 1 triệu, tỷ tỷ ta giúp ngươi cùng một chỗ còn. Lý Thấm kiên định nói ra, trước đó nàng gặp phải khó khăn, tìm Tiểu Lệ hỗ trợ, Tiểu Lệ không hỏi một tiếng liền đáp ứng cho nàng vay tiền. Về sau lại vì nàng đi tìm Vương Đại Đông lý luận. Không phải vậy nàng hiện tại liền đã rơi vào mở lớn quý ma chảo. Cho nên, Lý Thấm quyết định, cho dù là vô cùng lớn khó khăn, nàng cũng phải cùng Ngô Lệ cùng đi vác. Các loại Tiểu Lệ khóc không sai biệt lắm, Lý Thấm mới một bên giúp Tiểu Lệ lau nước mắt, vừa nói, Tiểu Lệ, mở lớn quý đến cùng nói cái gì? Mở lớn quý nói, Tiểu Lệ đem mở lớn quý trong phòng làm việc nói chuyện với nàng đối với Lý Thấm nói một lần, cái này hỗn đản, lão nương liền biết trong miệng hắn băng không ra cái gì tốt cái dám đến. Lý Thấm phẫn nộ chửi bới nói, để Tiểu Lệ được bao nuôi. Cũng thua thiệt cái kia hỗn đản nghĩ ra. Lý Thấm a, ta đây chính là vì Tiểu Lệ tốt. Muốn không phải ta nói tận lời hữu ích, chỉ sợ Tiểu Lệ liền phải ngồi tù. Mở lớn quý theo trong văn phòng đi tới, vẻ mặt đắc ý nói ra. Chỉ cần làm thành sự kiện này, mấy chục ngàn liền đến tay. tiền này kiếm lời thật đúng là dễ dàng a. Nhìn đến mở lớn quý cái kia vẻ mặt đắc ý bộ dáng, Lý Thấm thì giận không chỗ phát tiết. Dù sao trước đó không lâu nàng thiếu chút nữa cũng bị cái kia đáng giận ra hỏa khi dễ. Tiểu Lệ, tuyệt không thể để cái kia bại hoại được như ý. Muốn không dạng này, Lý Thấm đột nhiên tại Tiểu Lệ bên tai nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.